Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thuấn Sát Kình Thiên Đại Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có rất nhiều thế lực cử người của mình đến vây sát Phượng Hoàng Hoàng Triều khi mà Tô Hàn ra lệnh tiêu diệt hết cái đám người đến khai thác các cái mỏ khoáng mạch của mình và tiêu diệt hết. Thì sau đó thì có hơn chục gọi là các thế lực tiến đánh, mỗi thế lực đều điều động 3.000 vạn chiến binh do một đại tôn dẫn đầu, mỗi đại tôn đều có tu vi tiên tôn đỉnh phong cả. Nhưng sau đó thì bên phía Tô Hàn cũng lập tức có phản ứng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bốn đạo quang mang sáng lên chói mắt, mặc dù đây là ban ngày nhưng nó vẫn lóa mắt đến cực điểm. Kình Thiên Đại Tôn ngây ngẩn cả ra, đám người Triển Hải Đại Tôn cũng ngây người, tất cả chiến binh đều ngây dại. Bọn hắn đoán được là ở trong u ám sơn lâm này sẽ có mai phục, nhưng bây giờ ở đâu ra mai phục? Đây rõ ràng là va chạm chính diện, đã có người ra tay. Bốn đạo quang mang kia, một lam, một đỏ, một vàng, một đen, khí tức khủng bố ngút trời, trong chớp mắt giống như hóa thành bốn đạo trường kiếm kinh khủng tầm, trực tiếp cắt qua người của Kình Thiên Đại Tôn. Tránh ra! Ba người Triển Hải Đại Tôn đều biến sắc, lập tức từ trên tầng mây lao ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được bốn đạo quang mang này như trường kiếm mang theo uy lực kinh khủng không cách nào hình dung, mà đây tuyệt đối không phải công kích võ đạo, đó là ma pháp. Soạt một tiếng, bốn đạo kiếm quang trong nháy mắt cắt qua thân của Kình Thiên Đại Tôn. Kình Thiên Đại Tôn vẫn duy trì động tác ban đầu. Tất cả những thứ này thực sự là phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức là một tiên tôn cảnh đỉnh phong như hắn còn không kịp phản ứng. Hắn căn bản không cảm nhận được điều gì. Ở trong lâm hải không có bất kỳ khí tức nào tồn tại, nhưng làm sao lại như vậy? Bốn đạo kiếm quang này từ đâu mà tới? Sự nghi ngờ này chẳng mấy chốc sẽ có được đáp án, nhưng đáng tiếc là hắn vĩnh viễn sẽ không có biết được. Bốn đạo kiếm quang kia lướt qua người của Kình Thiên Đại Tôn xong, thân ảnh của Kình Thiên Đại Tôn dưới cái nhìn chăm chú của vô số người trực tiếp gọi là chia năm xẻ bảy. Không có nguyên thần xuất hiện, ngay cả là thể xác cũng nổ tung cùng với linh hồn. Tất cả đều bị chảm sát dưới bốn đạo ánh sáng, trực tiếp là bị chém giết rồi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Ba người Triển Hải Đại Tôn mạnh mẽ dừng lại thân ảnh. Bọn hắn trừng to cặp mắt, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn từng khúc của Kình Thiên Đại Tôn từ trên không trung rơi xuống. Đây không còn là thân ảnh nữa, chẳng qua là những khối thịt bị chia năm xẻ bảy. Cái này, bọn hắn không tin vào hai mắt của mình. Và sau đó còn có vô số chiến binh vọt tới. Khoảng cách đối với mảnh chi mạch này chỉ có vài dặm mà thôi. Cho dù là người phía trước có thể mạnh mẽ dừng lại, nhưng mà phía sau thì lại ngăn không được, một mạch cứ chen lên phía trước. Gót sắt to lớn, âm thanh như bạo phong truyền vào trong tai. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt này, ba người Triển Hải Đại Tôn đều cảm thấy thiên địa là một hồi yên tĩnh, có cảm giác lạnh buốt từ đầu dâng lên đến tận chân. Lông tóc toàn thân tại lúc này dựng thẳng, ngay cả lông đít cũng không kìm được. Không có cách nào hình dung cái cảm giác nguy hiểm này như thế nào. Nó giống như làm cho na da đầu tê dại nổ tung, rồi cảm giác hoảng sợ phun trào trong lòng họ. Đáng chết, lui, mau lui lại, có mai phục, lui mau. Ba vị đại tôn đồng thời mở miệng gào to. Có mai phục sao? Cái này hoàn toàn chính là nói nhảm. Bọn hắn trước khi đến đây đã sớm đoán được trong mảnh lâm hải này sẽ có mai phục. Giờ phút này hô lên thì có ích lợi gì? Kình Thiên Đại Tôn trang bức, tự đặt bản thân vào nguy hiểm, đã trực tiếp bị bốn đạo kiếm quang phân diệt. Đây chính là siêu cấp đại năng tiên tôn cảnh đỉnh phong. Cứ như thế mà vẫn lạc. Trước khi chết, hắn thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng gì. Vô luận là thủ đoạn của bản thân hay là Trần Thuẫn mang theo, căn bản còn không kịp thi triển. Lần đại chiến này còn chưa kịp mở ra thì một vị đại tôn đã uất ức mà chết đi như vậy. Ông! Thiên địa là một mảng những tiếng vang vù vù. Dưới tiếng nổ vang, ma pháp nguyên tố thao thiên giống như hóa thành cuồng phong, đem ngàn dặm lâm hải trực tiếp xóa bỏ. Cũng trong khắc này, để cho đám người Triển Hải Đại Tôn thấy được da đầu tê dại, đó là những thân ảnh lít nhìn nhà lít nhít từ trong lâm hải xuất hiện trước mắt của mọi người. Trước đó bọn hắn căn bản là không có tồn tại, hoàn toàn chính xác là không tồn tại. Chứ không phải đám người Triển Hải Đại Tôn không nhìn thấy. Cho dù là lâm hải có rậm rạp, nhưng bọn hắn không cách nào thấy rõ trong đó. Thế nhưng khi thần niệm xuyên thấu qua cảnh lá thì vẫn như cũ có thể phát hiện được ra. Thế nhưng rõ ràng trước đó bọn họ không phát hiện bên trong có người. Đây là ma pháp trận. Trong chớp mắt ba người Triển Hải Đại Tôn đã nghĩ thông. Ma pháp nguyên tố như phong bạo kia chính là do ma pháp trận tản ra, cho nên nó mới xuất hiện. Mà những người này toàn bộ đều được ẩn giấu dưới ma pháp trận. Từng đạo thân ảnh và mặt lạnh lẽo tràn đầy sát cơ, thậm chí có thể nói là những thân ảnh mặt không đổi sắc. Ba người triển hải đại tôn lại cảm giác được nguy hiểm tăng lên dữ dội. Cái này cần có bao nhiêu chiến binh, nhìn không thấy điểm cuối cả. 1.000 vạn, 3.000 vạn hay là 5.000 vạn đây. Nhưng nếu vỏn vẹn chỉ chút chiến binh này thì ba người bọn họ cũng không e ngại. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng thấy được ở giữa đám người này có một nhóm lớn thân ảnh đang đứng đó ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Đám thân ảnh này ít nhất cũng phải vượt qua 100 vạn, mà bọn họ thì không giống với chiến binh khác, bởi vì trên người của bọn họ không mặc áo giáp mà là từng đạo áo bào, đó là áo bào đặc hữu của ma pháp sư. Phượng Hoàng Hoàng Triều lại có nhiều ma pháp sư như vậy sao? Chiến binh của bọn hắn cũng đâu có nhiều như vậy. Đây chính là ý niệm đầu tiên bật ra trong đầu của ba người, nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết được đáp án. Chân thân những chiến binh kia đều mang theo huy chương độc hữu của bọn họ. Huy chương này tuy nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được. Chỗ đó khắc họa là một bóng người mơ hồ không rõ đang ngẩng đầu nhìn trời. Thân ảnh bốn phía này lại có không biết bao nhiêu màu sắc vẩn quanh, phảng phất như tầng mây. Cái này còn cần phải đoán sao? Ở trung đẳng tinh vực này thì thế lực nào có huy chương như vậy? Đó là Ma Thiên Đế Triều. Khốn kiếp! Cảm giác tê dại ra đầu kia lần nữa dâng lên. Đây là Ma Thiên Đế Triều, đế triều cao cấp nhất, thế lực đã ép sát tới Thánh Triều rồi. Trước đó, rất nhiều thế lực phát ra tiếng nói, tiến hành lên án đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ma Thiên Đế Triều cũng từng mở miệng, nói là bọn hắn không quen nhìn những cái thế lực này láo toét như vậy. Sau đó thì sao? Ai có thể nghĩ tới là Ma Thiên Đế Triều thực sự lại trợ giúp cho Phượng Hoàng Hoàng Triều mà còn xuất động đến nhiều chiến binh như vậy? Ma Thiên Đế Triều này là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết lần đại chiến này ở sau lưng có rất nhiều Thánh Triều xúi dục điều khiển? Bọn hắn đây là đang muốn chết. Tuyệt Dạ Đại Tôn nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được gào thét lên. Hừ một tiếng, có thân ảnh lấp lánh trong chớp mắt đi tới đối diện ba người cách đó không xa. Thoạt nhìn thì như là có mấy người, nhưng trên thực tế thì vỏn vẹn chỉ có một người thôi. Hắn thi triển đây là không gian ma pháp. Loại tốc độ quỷ dị không cách nào hình dung này lần nữa để cho ba người triển hải đại tôn sắc mặt biến hóa. Không thần pháp thánh, bọn họ hít vào một hơi thật sâu. Vị siêu cấp cường giả này vang danh thiên hạ, bọn hắn tự nhiên là biết đây là tam giai pháp thánh. Từ một trình độ nào đó mà nói, mặc dù không thể so sánh với tiên đế cảnh, nhưng lại đủ để áp chế tiên tôn cảnh đỉnh phong. Lão phu gặp qua ba vị đại tôn. Không thần pháp thánh nhìn qua khá là nho nhã lễ độ, thế nhưng ba người triển hải đại tôn lại không bị cái dáng vẻ thân hòa này của hắn lừa gạt. Tuyệt Dạ Đại Tôn nói, không thần pháp thánh, Ma Thiên Đế Triều ngươi đây là ý gì? Lần này thảo phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều là do Thánh Triều tự mình hạ lệnh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đối địch với Thánh Triều hay sao? Không thần pháp thánh mấp máy môi rồi ngẩng đầu nói, dựa theo ý tứ của đế chủ thì Ma Thiên Đế Triều đã điệu thấp rất lâu, cũng nên đến thời điểm hướng về thiên hạ thể hiện ra một chút thực lực của chúng ta, để tránh cho những Thánh Triều kia cảm thấy người nào bọn hắn cũng có thể nói diệt là diệt. Lời này vừa ra, ba người triển hải đông tử co lại. Đây là ý gì? Ma Thiên Đế Triều cũng muốn giống như Phượng Hoàng Hoàng Triều công khai tuyên chiến với Thánh Triều rồi sao? Không thần pháp thánh, ba người Tuyệt Dạ Đại Tôn thần sắc âm trầm, gần như đồng thời quát lên, Ma Thiên Đế Triều các ngươi thật sự muốn đối nghịch với Thánh Triều hay sao? Thánh Triều thì thế nào? Không thần pháp thánh mỉm cười hỏi. Hạ tràng của Thiên Tinh Đế Triều các người đã quên xong? Triển Hải Đại Tôn hừ lạnh một tiếng. Thiên Tinh Đế Triều là Thiên Tinh Đế Triều, Ma Thiên Đế Triều lại là Ma Thiên Đế Triều, không giống nhau. Không thần pháp thánh thản nhiên nói, có lẽ không bao lâu sau các ngươi liền gọi là Ma Thiên Thánh Triều gì trong. Lời này vừa nói ra, ba người sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Ma Thiên Thánh Triều? Ma Thiên Thánh Triều ư? Không thần pháp thánh đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ bây giờ Ma Thiên Đế Triều thực sự có thể so được với thực lực của Thánh Triều rồi sao? Phải biết rằng trước đó mặc dù vẫn nói là thực lực của Ma Thiên Đế Triều đã áp sát Thánh Triều, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là áp sát mà thôi, căn bản không phải là Thánh Triều. Thiên Tinh Đế Triều lúc trước cũng là đế triều đỉnh cấp, không phải cũng đều nói là thực lực ép sát Thánh Triều hay sao? Thế nhưng cuối cùng không phải là bị tiêu diệt trong một đêm ư? Không thần pháp thánh có thể mở miệng như thế, đó là loại tự tin cỡ nào? Ma Thiên Đế Triều bây giờ đến cùng đã mạnh đến trình độ nào rồi? Ma Thiên Đế Triều phát triển, chúng ta chưa bao giờ ngăn cản, Thánh Triều cũng chưa từng cản trở các ngươi, vì sao lại muốn giúp đỡ Phượng Hoàng Hoàng Triều? Diệu Thần Đại Tôn cắn răng nghiến lợi nói, cũng bởi vì là bọn hắn cho Ma Thiên Đế Triều ta 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, đủ chưa? Không thần pháp thánh hỏi lại. Nghe được con số này, cơ thịt trên mặt ba người hung hăng co quắp lại. 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Nếu như là bán ra bên ngoài, dựa theo giá cả bình thường thì chính là 1.600 vạn ức tiên tinh. Đây là bút khổng lồ cỡ nào? Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin. Có tiền để cầm thì cũng phải có mạng tiêu mới được. Ma Thiên Đế Triều nếu như không có thực lực và tự tin tuyệt đối thì coi như cho bọn hắn nhiều tiền hơn nữa, bọn hắn há có thể đứng về phía Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ở trong mắt người nào nhìn tới thì Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng phải xuất phát từ thế yếu mới đúng. Phong Thần Pháp Thánh, người... được rồi, ba người các ngươi cũng thật là lắm lời. Phong Thần Pháp Thánh vất tay một cái cắt ngang lời nói của đối phương mà nói. Đều đã giết tới cửa rồi, nếu như không cho các ngươi một chút màu sắc để nhìn thì sợ là còn có lỗi với các ngươi. Khai trận. Thời điểm tiếng nói vang lên, Không Thần Pháp Thánh cũng lật tay một cái, lập tức có một cây ma pháp trượng xuất hiện. Cùng lúc đó, phanh một tiếng, ba khu vực không gian phá toái hắc động nổi lên, có ba đạo thân ảnh từ trong hắc động chậm rãi đi ra. Trong tay của bọn hắn cũng đều có một cây ma pháp trượng. Sao? Ba người Triển Hải Đại Tôn đồng tử hung hăng co rút lại, bọn hắn còn nhớ lúc trước là có trọn vẹn bốn đạo quang mang hóa thành kiếm quang, đem Kình Thiên Đại Tôn nháy mắt, chém bỏ. Mà Không Thần Pháp Thánh vỏn vẹn chỉ là một đạo trong đó. Ba đạo khác chính là ba người trước mắt này. Nhưng bọn hắn là ai? Cường giả, ngang cấp bậc với Không Thần Pháp Thánh. Ba người Triển Hải Đại Tôn lại cảm thấy lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi. Đây là bốn vị tam giai Pháp Thánh, đây là khái niệm gì? Mỗi một vị đều có thể nghiền ép cường giả tiên tôn cảnh đỉnh phong, là những tồn tại kinh khủng. Lấy cấp bậc cường giả như Kình Thiên Đại Tôn, vậy mà cũng trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, ba người bọn họ chỉ sợ cũng không chiếm được chút lợi ích nào. Không Thần Pháp Thánh rõ ràng không tính là giới thiệu cho bọn họ. Đợi sau khi ba người xuất hiện, ma pháp trượng lần nữa vung lên, ma pháp nguyên tố bàng bạc ở bốn phía trong nháy mắt được ngưng tụ tới. Vẫn như cũ là bốn đạo quang mang, ba người khác lại cũng cùng nhau ra tay. Lui! Triển Hải Đại Tôn trong lòng kinh hoàng quát lên, bọn hắn đã mất đi ý chí chiến đấu. Ít nhất thì từ trước mắt, không nói là chiến binh của kẻ địch có mạnh mẽ hay không, thế nhưng bản thân ba người bọn họ đã không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng mà lần này bốn đạo quang mang cũng không hình thành kiếm quang, mà lại hướng xuống mặt đất vung vẩy mà lao tới. Tại thời điểm sắp tiếp xúc với mặt đất, bốn đạo quang mang này lại bỗng nhiên dung hợp vào với nhau. Quanh một tiếng, có tiếng nổ vang kinh người từ trên mặt đất truyền ra. Toàn bộ mặt đất lúc này nổ tung, hiện ra một khe nứt khổng lồ. Có trọn vẹn hơn vạn chiến binh ở gần nhất đã chết dưới đạo quang mang này. Đương nhiên, vỏn vẹn cái số lượng thương vong này đối với một ức 2.000 vạn chiến binh, số lượng khổng lồ như vậy thì không tính là gì. Nếu như mà pháp sư ở trên chiến trường vỏn vẹn chỉ có một chút uy lực này, vậy thì bọn hắn cũng không có xứng là người có thu nhập cao đến vậy. Đó là cái gì? Trần Hải Đại Tôn bỗng nhiên lớn tiếng kinh hô. Hắn thấy được trong vết rạn dưới mặt đất, dường như có mạch nước ngầm xuất hiện, tản ra từng điểm tinh quang. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì đó lại không phải mạch nước ngầm, mà là hào quang. Cùng với hào quang mà đám người Không Thần Pháp Thánh thi triển là giống nhau như đúc. Cũng tại thời điểm hắn nhìn lại, thì cái vết nứt nguyên bản chỉ có đâu đó ngàn dặm kia bỗng nhiên lại kéo dài. Vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1.000 vạn dặm. Liếc mắt nhìn qua căn bản không thấy điểm cuối, cho dù là thần niệm cũng phủ không hết. Ở trong vết nứt ấy có ánh sáng thao thiên mãnh liệt tràn ra, tựa như một màn sáng vô tận, lộng lẫy đến cực điểm. Mà thời điểm màn sáng này xuất hiện thì đám người Triển Hải Đại Tôn lúc đấy mới nhìn rõ. Ở trong vạn dặm, khe nứt kia vậy mà tạo thành một cái vòng tròn to lớn, mang một ức 2.000 vạn chiến binh của bọn họ, ít nhất phải có đến 9.000 vạn người bị vây trong cái vòng tròn này. Thậm chí thời điểm quang mang lao ra, vừa lúc là dưới có chút chiến binh, bọn hắn cơ bản không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng, trực tiếp bị mạnh mẽ xuyên qua. Kinh thần đại ma trận, có nghe nói qua chưa? Không Thần Pháp Thánh mở miệng. Theo hắn mở miệng thì có từng bóng người từ trong lâm hải vọt ra, tất cả đều xuất hiện trên hư không. Chiến binh không động, mà động chính là 100 vạn ma pháp sư. Tê. Ba người Triển Hải Đại Tôn hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn cũng bị vây trong kinh thần đại ma trận này. Còn chưa có chân chính khai chiến đã có vô số chiến binh lộ ra vẻ tuyệt vọng rồi. Bọn hắn trước đó vô cùng cường nhiệt và tự tin thì bây giờ hoàn toàn biến mất. Mà trong lòng ba người Triển Hải Đại Tôn lại càng thêm khiếp sợ. Bọn hắn đã từng dự đoán là Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ có mai phục, mà chi mạch của U Ám Xâm Lâm chính là địa điểm mai phục tốt nhất. Ai có thể nghĩ đến loài mai phục này vậy mà không phải trong chi mạch, mà là ở mảnh đất 1.000 vạn dặm ngay phía trước chi mạch. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, cho nên phần lớn mọi người đều bị vây trong kinh thần đại ma trận. Kế tiếp chính là một màn mà cả đời bọn họ hoảng sợ nhất xuất hiện. Có không biết bao nhiêu hào quang từ bốn phương tam đông tây nam bắc xuất hiện, nhưng ánh sáng này dần trở thành những thanh trường đao, hoặc dọc hoặc ngang đan xen lẫn nhau, đều hướng những chiến binh kia của bọn họ lao tới mà cắt chém. Chỉ trong chớp mắt, có rất nhiều nhóm chiến binh đều bạo phát ra tu vi của mình. Từng đợt tiếng nổ vang không ngừng vang lên, rất nhiều quang mang rực rỡ xen lẫn lực lượng tu vi lan tràn ra trong cơ thể bọn họ. Ở ngoại giới, 3.000 vạn người căn bản vô phương nhúng tay. Mặc dù bọn hắn đang không ngừng oanh kích, thế nhưng loại công kích kia vô phương xuyên thấu được cái màn sáng này. Giết! Không thần phát thánh quát to một tiếng. Trăm vạn pháp sư đưa tay lên, vung vẩy pháp trượng, xoạt. Ở trong kinh thần đại ma trận, có từng thanh nguyên tố chỉ đao, tốc độ tăng mạnh, giống như là lôi điện xẹt qua vậy, phốc phốc. Âm thanh thể xác bị chém vào, bay ra ở trong màn sáng. 3 người triển hài đại tôn mắt trợn to như muốn nứt cả ra. Bọn hắn ở trên hư không, nhưng vẫn như cũ là bị nguyên tố chỉ đao chém tới. Bất quá bọn hắn trung quy là cường giả tiên tôn cảnh đỉnh phong, vũ khí xuất hiện trong tay, không ngừng tiến hành phá hủy với nguyên tố chỉ đao. Nhưng bọn hắn có thể làm được, những chân mình ở phía dưới lại cơ hồ không ai làm được. Có người kiên trì được, chưa chết dưới nguyên tố chỉ đao cắt chém, nhưng những người này cơ hồ phải là tiên hoàng cảnh trở lên. Còn dưới tiên hoàng cảnh thì căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự gì. Mặc dù bọn hắn đã xuất ra tất cả vốn liếng, cũng có một ít người ỷ vào thân pháp và thủ đoạn đặc thù của mình mà còn sống sót, nhưng loại người này thì liệu có được bao nhiêu, không cao hơn 100 vạn. Mùi máu tươi ở thời khắc này đã nồng đậm đến cực hạn, căn bản không thể nào ngửi được. Chân cụt tay đứt thì nhiều đến mức không thể hình dung, chất chồng như núi. Huyết dịch hóa thành trường hà, chảy lan ra bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết, bị nguyên tố chỉ đạo cắt chém qua, nháy mắt cũng dừng lại. Nhìn một màn phía dưới, 3 người triển hải đại tôn ánh mắt đỏ lên như máu, mà 3.000 vạn chiến binh ở bên ngoài màn sáng thì ra đầu tê dại, sợ hãi ngập tràn. Mà pháp sư trên chiến trường đến cùng có thể phát huy ra uy lực cỡ nào? Trước đó cũng có rất nhiều người từng hoài nghi, nhưng giờ phút này những chiến binh còn sống sót cùng với 3 người triển hải đại tôn xem ra đã thực sự là cảm nhận được. Ai có thể tưởng tượng nổi là dưới sự cắt chém của nguyên tố chỉ đạo, hơn 80 triệu người trong nháy mắt bỏ mạng, đó là chẳng diện bực nào. Ai có thể tưởng tượng được là hơn 80 triệu thi thể đã bị cắt chém thành từng khối, chia 5 x 7, chân chốc lên thì nó sẽ là ngọn núi cỡ nào? Ai có thể tưởng tượng được là trong nguyên tố chi đao này, uy lực nó khủng bố ra làm sao? Thực sự là không cách nào tưởng tượng được, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. 4 vị tam giai pháp thánh, lại cộng thêm cả 100 vạn ma pháp sư ra tay, chỉ trong nhấp mắt đã đổ sát hơn 80 triệu người. Một trận chiến này tuyệt đối là có khả năng ghi vào sử sách, đơn giản là làm cho người ta rung mình. Giờ khắc này trong toàn bộ chiến trường coi như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại 3.000 vạn chiến binh ở bên ngoài, tiếng hít thở dồn dập. Bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này, cảm giác lông tơ trên người đều muốn nổ tung. Cái này còn là người sao? Hoàn toàn chính là ma quỷ. Ở bên trong kinh thần đại ma trận, số người còn sống sót chỉ đâu đó 100 vạn mà thôi. 9.000 vạn người mà chỉ còn lại 100 vạn người của bọn hắn. Thế nhưng còn sống là còn may mắn rồi. Nhìn nguyên tố chỉ đạo biến mất, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng còn chưa chờ cho bọn hắn triệt để buông lỏng, thì lại có một thanh nguyên tố chỉ đạo xuất hiện. Mà lần này bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, nguyên tố chỉ đạo này so với trước còn muốn lớn hơn, sắc bén hơn. Trước đó mỗi một cây đều chỉ chừng 3 thước, thắng ở chỗ là số lượng nhiều, lít nha lít nhít. Mà lần này nó đạt đến chiều dài 10 mét, vẫn như cũ không phải là một thanh. Thanh thứ 2, thứ 3, thứ 4, vô số nguyên tố chỉ đạo lần nữa được ngưng tụ. Số lượng không có nhiều như trước đó, nhưng lần này kinh khủng muốn chết. Nhìn những màn sáng ở bốn phương tám hướng, lại có từng thanh nguyên tố chỉ đạo thẳng tắp dựng lên, tràn đầy sự sắc bén và dữ tợn. Số chiến binh còn lại này rõ ràng cảm nhận được ở trên nguyên tố chỉ đạo chuyển ra khí tức so với trước thì mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn tuyệt vọng rồi, mặt mũi tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Không, làm sao lại mạnh như vậy? Không thể. Đây là uy lực của ma pháp sư sao? Chúng ta chết ở chỗ này thế nhưng là không oan. Âm thanh bi thương từ trong miệng đám chiến binh còn lại chuyển ra. Nhưng mà đám người không thần pháp thánh lại không có chút đồng tình nào, bởi vì đây là chiến trường, người không chết thì chính là ta vong. Bất luận người nào cũng đều hiểu, nhưng nếu như lần này mà ma thiên đế triều thua, vậy thì những chiến binh này đồng dạng cũng sẽ không chút lưu tình đối với bọn hắn mà tiến hành tàn sát. Bởi vì mục đích bọn hắn tới đây căn bản chính là để tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Ở đâu ra nhiều sự do dự như vậy? Giết! Không thần pháp thánh lần nữa mở miệng, soạt. Một bàn giống như lúc trước lại xuất hiện, vô số nguyên tố chi đao hướng thẳng đến trăm vạn chiến binh cuối cùng này. Càng ngày càng gần, đến cuối cùng hoàn toàn không có góc chết, căn bản là không có cách nào dùng thân pháp để né tránh. Giờ phút này muốn sống sót chỉ có hai biện pháp thôi, đó là dùng phòng ngự mạnh mẽ để ngăn cản, hoặc là dùng sức mạnh để công kích, đem những nguyên tố chi đao này đánh nát. Nhưng vô luận là lại nào thì đối với đám chiến binh này căn bản cũng đều không làm được, cho dù là cường giả tiên hoàng cảnh cũng không. Phốc, máu tươi bắn ra tung tóe, thậm chí là tạo thành cột máu, bắn ra bốn phương tám hướng, hàng loạt thể xác bị băm chém. Hơn trăm vạn chiến binh, trong nháy mắt nguyên tố chi đao xẹt qua đã không còn một mống. A, Triển Hải Đại Tôn gào thét, trong tay không ngừng nổ vang, từng thanh nguyên tố chi đao bị hắn sinh sinh chấn vỡ. Ba người bọn họ mạnh mẽ dưới sự bao vây của nguyên tố chi đao giết ra một con đường sống. Tiên tôn cảnh đỉnh phong đích thực là rất mạnh, thắng làm vua, thua làm giặc, nhưng ta không cam lòng. Triển Hải Đại Tôn hướng về Không Thần Pháp Thánh nhìn lại. Không Thần Pháp Thánh, người có bản lĩnh thì cùng ta một chọi một, đường đường chính chính chiến một trận. Ta muốn xem tam giai pháp thánh của người đến cùng có thực lực bậc nào. Ngây thơ, Không Thần Pháp Thánh cười lạnh. Rất nhiều nguyên tố chi đao tan biến, sau đó lần nữa ngưng tụ lại. Lần này không có phô thiên cái địa như lần trước, mắt thường đều có thể đếm ra, chỉ có 30 thanh. Nhưng mỗi thanh nguyên tố chi đao đều vượt quá cả vạn trượng. Thoạt nhìn nó giống như một chảm đầu chát đao vậy, để cho ba người Triển Hải Đại Tôn mặt xám như cho. Bọn họ biết 30 thanh nguyên tố chỉ đào cuối cùng này là để đối phó với ba người mình. Thật là đáng hận. Lần này khí thế hung hăng mà đến, lại chúng phải mai phục của đối phương. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, 9.000 vạn tiền chiến binh đã toàn quân bị diệt. Sợ là lần này, ngay cả ba người bọn họ cũng không thể còn sống trở về. Không thể còn sống mà thoát ra khỏi kinh thần đại ma trận được. Giết! Không Thần Ma Pháp Thánh lần thứ ba hạ lệnh, bá, 30 thanh nguyên tố chi đào đồng thời tập hợp. Giết, ba người Triển Hải Đại Tôn cũng mở miệng gào thét, đây đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Không xông ra được kinh thần đại ma trận, vậy thì bọn hắn chỉ có thể liều mạng chiến một trận. Ba đạo quang mang xuất hiện trên người của Triển Hải Đại Tôn và hai người khác. Sau, Không Thần Pháp Thánh nhíu mày, lại có thể là lục phẩm chân thuẫn. Quả nhiên bọn người Triển Hải Đại Tôn đều có sự chuẩn bị. Tuy nói thoạt nhìn là ưu thế rất lớn, lại như trước vẫn làm ra một chút chuẩn bị. Bất quá lục phẩm chân thuẫn, nghĩ đến chắc là vật phẩm đặc thù cao nhất của bọn hắn rồi. Còn thất phẩm ư, vô luận là bạo châu hay chân thuẫn, vậy thì cũng là nội tình chân chính của một tòa đế triều rồi. Ngay tại thời điểm này thì bọn hắn sẽ không dễ dàng phân phát xuống dưới. Các người cũng thật khôi hài. Mới rồi nhìn thấy 9.000 vạn chiến binh bị đánh giết, các ngươi lại chưa từng thi triển lục phẩm chân thuẫn. Giờ phút này chỉ còn lại ba người các ngươi mới đem lục phẩm chân thuẫn lấy ra. Chẳng lẽ tính mệnh của 9.000 vạn người không có chân quý bằng ba người các ngươi sao? Bất quá các ngươi coi là sử dụng lục phẩm chân thuẫn thì có thể ngăn cản được kinh thần đại ma trận của ma thiên đế triều chúng ta sao? Tiếng nổ kinh thiên xuất hiện, ba người Triển Hải Đại Tôn cùng với nguyên tố chi đao dài đến cả vạn trượng kia đã tiến hành va chạm trực tiếp. Bọn hắn cũng không để tùy ý cho nguyên tố chi đao cắt chém lên lục phẩm chân thuẫn của mình, mà bạo phát ra lực lượng toàn thân dưới tác dụng của vũ khí, đem nguyên tố chi đao tấn công mình trực tiếp đánh nát. Mà trên thực tế thì những nguyên tố chi đao này mỗi chiếc đều có thể dễ dàng chém giết tứ giai tiên tôn cảnh, bởi vậy rõ ràng ba người Triển Hải Đại Tôn là rất mạnh. Tiếng nổ vang rền không ngừng chuyển ra, thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư, từng thanh nguyên tố chi đao bị oanh vỡ, hóa thành ma pháp nguyên tố biến mất giữa thiên địa. Nhưng mà loại tác chiến cường độ cao này cho dù tiên tôn cảnh đỉnh phong cũng không cách nào mà một mực kéo dài được. Cuối cùng thì tại thời điểm thanh nguyên tố chi đao thứ năm đập tới, vũ khí trong tay Triển Hải Đại Tôn cũng trực tiếp sụp đổ. Đây là điều khiến hắn không nghĩ tới và cũng không kịp phản ứng. Ầm một tiếng, thanh nguyên tố chi đao thứ sáu theo sát hung hăng đánh vào trên lục phẩm chân thuẫn của Triển Hải Đại Tôn. Tiếng vang trầm đục kinh người truyền ra, lục phẩm chân thuẫn tạo thành màn sáng bỗng xuất hiện một vệt nứt. Dù chưa bị vẽ nát nhưng mà vết dạn lại không cách nào đền bù. Cả thân ảnh của Triển Hải Đại Tôn lúc này bay ngược ra ngoài. Bạch một tiếng, đạo nguyên tố chi đao thứ bảy phóng đến, lại đập lên lục phẩm chân thuẫn của Triển Hải Đại Tôn. Ở trong kinh thần đại ma trận, những nguyên tố chi đao này tốc độ nhanh đến cực hạn. Cường giả bực này giống như Triển Hải Đại Tôn, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm thì sẽ tao ngộ phải đả kích kinh người. Âm một tiếng, đạo vết dạn thứ hai xuất hiện, so với đạo thứ nhất còn dài hơn. Nguyên tố chi đạo thứ tám cũng ập tới, âm, răng rắc. Đầu tiên là tiếng vang trầm đục, sau đó là tiếng vang lanh lảnh, lại là một tiếng vang trầm. Sau đó đạo vết dạn thứ ba xuất hiện, cũng để cho màn sáng của chân thuẫn vỡ vụn. Cuối cùng, lục phẩm chân thuẫn hoàn toàn sụp đổ, truyền ra ba đạo âm thanh. Đạo nguyên tố chi đạo thứ 9 lúc này đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Triển Hải Đại Tôn. Không, đôi mắt quán trợn muốn nứt ra kinh hãi gào thét, phốc. Nguyên tố chi đạo từ chỗ mi tâm quán bổ xuống trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Thế nhưng coi như thân thể tan vỡ thì nguyên thần vẫn sống. Thế nhưng để cho Trường Hải Đại Tôn càng thêm tuyệt vọng, đó là một đạo nguyên tố chi đạo cuối cùng lại ập về phía hắn. Thể xác bị chém ra, tu vi quán đã rớt xuống một tiểu phẩm cấp, giờ phút này lại càng không cách nào phòng ngự. Không thần pháp thánh, người chết không yên lành, mà thiên đế triều các ngươi, cái đám cẩu tạp toái này, đều chết không yên lành cho ta. Chờ xem, lửa giận đến từ thánh triều, nhất định các người không thể nào thừa nhận nổi. Triển Hải Đại Tôn ta, trước hết ở trên hoàng tuyền lộ để chờ các ngươi. Phốc, sau khi hắn phát ra lời nguyền rủa gào thét cuối cùng thì thanh nguyên tố chỉ đạo thứ 10 đã đem nguyên thần quán chém ra. Yếu ớt như một tờ giấy mỏng, căn bản không có lực lượng ngăn cản gì, nguyên thần trực tiếp bị phách thành hai nửa. Nhưng tại thời điểm nó muốn tiêu tan giữa thiên địa thì một chuyện bất ngờ lại xảy ra. Ông một tiếng, hư không rung động, có một bóng người như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện. Tốc độ quán cực nhanh, thậm chí là ngay cả bọn người không thần pháp thánh cũng không thấy rõ. Sau khi hắn xuất hiện thì bước chân bước ra trong chớp lát đã tiến vào kinh thần đại ma trận. Kinh thần đại ma trận kia cũng không sụp đổ, màn sáng ở bốn phía lại không thể nào ngăn cản được hắn. Sao? Đám người không thần pháp thánh đều biến sắc, tiền đế cảnh. Bọn hắn hít vào một hơi khí lạnh. Bốn đại đế triều, ngay cả cường giả tiên đế cảnh cũng đều phái ra rồi sao? Nhưng tại sao lúc trước 9.000 vạn thân ảnh kia tử vong, người này lại không có xuất hiện? Sau đó thì một màn để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm phát sinh ra. Người này xuyên qua kinh thần đại ma trận, đi tới chỗ nguyên thần của Triển Hải Đại Tôn đã bị chém thành hai nửa. Sau đó sau lưng hắn chộp một cái bắt được cái miệng rộng há ra, trực tiếp ném nguyên thần vào. Nguyên thần của đỉnh phong tiên tôn cảnh sau, mặc dù chỉ đủ nhát kẽ răng, so với tiên đế cảnh đỉnh phong thì kém rất xa, nhưng cũng không thể lãng phí. Toàn bộ thiên địa, ngoại trừ mấy vị đại tôn như bọn tuyệt dạ diệu thần còn đang ngoan cố chống cự, thì tựa hồ cũng chỉ có âm thanh chưa thỏa mãn của người kia vang lên. Hắn ngừng lại. Cho đến giờ phút này, đám người không thần pháp thánh mới nhìn rõ tướng mạo của người này, cực kỳ trẻ tuổi, tướng mạo tuấn dật, khuôn mặt trắng nõn. Rõ ràng không có cười, nhưng khóe miệng tựa hồ thời khắc lại đều treo một tia cười tà dị. Nhìn cái gì? Dường như cảm nhận được ánh mắt của đám người không thần pháp thánh, nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói: "Các ngươi giết của các ngươi, ta chẳng qua chỉ tới thôn phệ nguyên thần mà thôi." Nghe được lời này, lại nghĩ tới tình cảnh lúc trước, coi như là đám người không thần pháp thánh cũng cảm thấy rùng hết cả mình. "Xin hỏi tiền bối là..." Không thần pháp thánh thận trọng hỏi một câu. "Ta gọi là Lăng Tiếu." Nam tử trẻ tuổi kia đáp lại một câu, "Lăng Tiếu." Không thần pháp thánh tự lẩm bẩm rồi âm thầm nhíu mày, siêu cấp cường giả trung đẳng tinh vực hắn đều có nghe nói, thậm chí sợ quên còn lấy sách bút ghi lại. Thế nhưng Lăng Tiếu này từ đâu mà ra, đến cùng có phải là do đối phương phái tới hay không? Rất nhanh, gia hỏa gọi là Lăng Tiếu này liền nói cho bọn hắn biết mình đến cùng có phải do đối phương phái tới hay không. Trảm diệt có hai cái tiên tôn cảnh đỉnh phong mà cũng chậm như vậy, vẫn là để ta tới giúp các người một chút đi. Thời điểm tiếng nói vang lên, thân thể khẽ động, ông một tiếng, hư không nổ tung, vệt nứt kinh người bị xé ra, tựa như là xé một tấm vải vậy, mở ra một lỗ hổng đen kịt, và trong lỗ hổng đen kịt này có một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi hiện ra. Thân ảnh này to lớn đến mức vô phương hình dung, tuy nói là hư ảo, thế nhưng lại giống như một ngọn núi uyển chuyển, khí cơ đáng sợ đến cực hạn. Cái này, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, đám người không thần pháp thánh đã triệt để lâm vào ngốc trại. Hư không này bị xé rách ra cả vạn dặm, mà bóng người kia to lớn cũng gần như chiếm cứ toàn bộ tầm mắt rồi. Đây là cái gì vậy? Mọi người không thể hình dung được tâm tình của mình vào thời khắc này. Giống như nhìn thấy, giống như là lúc rung động khi 9.000 vạn người bị thuấn sát vậy. Chết đi cho ta. Lăng Tiếu hét to, hai tay cùng lúc duỗi ra, hướng tuyệt dạ đại tôn và diệu thần đại tôn vồ mạnh một cái. Phanh. Áp lực mạnh mẽ kéo tới giống như không gian bị đè ép lại. Chân thân hai người này, lục phẩm chân thuẫn đã lung lay sắp đổ, trực tiếp sụp đổ luôn. Tiền bối, chậm đã. Sắc mặt hai người đại biến, tuyệt dạ đại tôn quát lên. Tiền bối, chúng ta chính là người của Minh Nhật Đế Triều và Bạch Hồng Đế Triều, lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều. Lấy tu vi của tiền bối, nhất định... Ồ, Lăng Tiếu động tác khẽ dừng lại, cắt ngang Tuyệt Dạ Đại Tôn, hứng thú hỏi. Vị nào là Minh Nhật Đế Triều? Ta, là ta. Tuyệt Dạ Đại Tôn mừng rỡ như điên, vội vàng gào lên. Mà Đại Tôn Diệu Thần thì trong lòng cảm giác nặng nề. Theo như bọn hắn nghĩ, vị bỗng nhiên xuất hiện này, cường giả khủng bố này, hẳn có quan hệ với Minh Nhật Đế Triều. Thậm chí hắn rất có thể nhận biết Minh Nhật Đế Chủ. Nếu như vậy thì Tuyệt Dạ Đại Tôn được cứu rồi. Tiền bối, ta là tiên tôn cảnh của Minh Nhật Đế Triều, xin tiền bối cứu ta một mạng, Tuyệt Dạ Đại Tôn nói. Lăng Tiếu nhìn hắn trong chốc lát rồi nói. Tổ chức Minh Nhật Đế Triều đấu gia hội trước đó là bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Chủ ra tay, hắn đã kiếm được không ít tiền. Tuyệt Dạ Đại Tôn kinh ngạc, không biết là tại sao Lăng Tiếu lại hỏi vậy, nhưng hắn không dám giấu giếm, dù sao thì việc này cả thiên hạ đều biết, liền nói ngay. Tiền bối nói không sai, Phượng Hoàng Hoàng Chủ tốn hao giá tiền rất lớn, Minh Nhật Đế Triều ta cũng xác thực kiếm được chút lợi ích. Nếu như tiền bối có thể cứu ta một mạng, sau khi trở về, nhất định sẽ bẩm báo việc này lên đế chủ, đến lúc đó thủ lao chắc chắn sẽ không ít. Vậy người chết chắc rồi, Lăng Tiếu híp mắt lại. Ngươi có biết ta ghét nhất là người nào hay không? Ta ghét nhất chính là cái đám người vong ân phụ nghĩa. Lời nói vừa vang lên, Lăng Tiếu khẽ bóp một cái. Tuyệt Dạ Đại Tôn ngay cả kêu thảm cũng không kịp, thể xác bị bóp nát. Nguyên thần xuất hiện bên trong lại bị một bàn tay vô hình bắt lại ném về phía hư không. Thân ảnh khủng bố khổng lồ sau lưng của Lăng Tiếu lập tức há miệng trực tiếp đem nguyên thần này nuốt chửng. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Tất cả mọi người tưởng là Tuyệt Dạ Đại Tôn sắp được cứu, là không nghĩ rằng hắn là kẻ chết nhanh nhất. Mà đáng sợ nhất là người này làm sao lại thích thôn phệ nguyên thần người khác như vậy. Đây chính là cái điều sẽ gặp phải thiên phạt đó nha. Còn lại ngươi, Lăng Tiếu nhìn về phía Diệu Thần Đại Tôn. Tiền bối, ta không phải người của Minh Nhật Đế Triều, ta là người của Bạch Hồng Đế Triều à. Ta cũng không có tiếp nhận bất kỳ ân huệ nào của Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Ta không tính là người vong ân phụ nghĩa. Diệu Thần Đại Tôn sắc mặt cuồng biến, trái tim đập thình thịch. Vậy ngươi lại càng đáng chết hơn, Lăng Tiếu nói. Vô duyên vô cớ, vì sao muốn ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều? Ngươi có biết ta ghét nhất là người nào không? Ta ghét nhất chính là người mà đi trợ giúp cái bọn ác làm việc. Sau đó hắn lại hung hăng bóp một cái, tiếng vang trầm đục truyền ra. Giống như Tuyệt Dạ Đại Tôn vậy, Diệu Thần Đại Tôn này căn bản không có bất cứ lực lượng phản kháng nào. Thể xác vỡ nát, nguyên thần bị nuốt. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, sau khi ba đạo nguyên thần bị nuốt vào, không thần pháp thánh thế mà cảm ứng được khí tức của Lăng Tiếu tựa hồ tăng lên một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Cho dù thôn phệ nguyên thần thì có sẽ gia tăng thực lực của bản thân, thế nhưng ít nhất cũng phải đem nguyên thần luyện hóa chứ, làm sao mà có thể nhanh như vậy. Ở bên trong kinh thần đại ma trận, ngoại trừ thi thể ra thì thân ảnh duy nhất còn lại chính là Lăng Tiếu. Tuyệt Dạ Đại Tôn cùng với Diệu Thần Đại Tôn hai người đã bị Lăng Tiếu đặt ra hai loại tội danh, sau đó triệt để oanh sát. Một loại là vong ân phụ nghĩa, một loại là trợ giúp người xấu làm việc ác. Mặc dù coi như gián tiếp trợ giúp Ma Thiên Đế Triều, nhưng không thần pháp thánh, đám người này vẫn cảm thấy lý do này khó tránh khỏi có chút gượng ép. 9.000 vạn người đều đã bị giết sạch, 4 vị bại tôn thì đều đã mất mạng. Cho đến giờ phút này thì số lượng chiến binh 1 ức 2.000 vạn của 4 đại đế triều chỉ còn lại có 3.000 vạn người. Mà 3.000 vạn người này đều không phải người ngu. Sớm ở thời điểm bắt đầu bọn hắn biết không địch lại, đã hướng phía sau chuột rút mà chạy trốn. Nhưng khi bọn hắn trốn ra được ước chừng 100 vạn dặm thì lại có một đạo màn sáng lớn chắn ngang trước mặt. Rõ ràng tuyệt vọng đã bao phủ bọn họ. Bọn họ đơn giản là không cách nào tưởng tượng Phượng Hoàng Hoàng Triều này đến cùng đã làm ra bao nhiêu chuẩn bị. Ở trước u ám, xâm lâm đã mai phục cả ngàn dặm khu vực rồi. Vậy mà phía sau 100 vạn dặm lại còn có mai phục nữa. Đây là muốn đem bọn hắn triệt để đuổi tận giết tuyệt sau. Mặt đất chấn động, một khe nứt to lớn xuất hiện giống như địa chấn vậy. Vô số hào quang ngút trời bùng lên, cuối cùng tan hợp lại với nhau, hóa thành một chuôi đại đao dài cả vạn dặm. Vẫn như trước là nguyên tố chi đao, chỉ bất quá lần này không phải nằm trong kinh thần đại ma trận mà xuất hiện ở bên ngoài. Ầm một tiếng, căn bản không có người nào hạ lệnh, 10 thanh trường đao khổng lồ cắt chém tới, không phải là một đường chém thẳng mà là quét ngang mặt đất. Trốn, không, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng gầm gừ tuyệt vọng không dứt bên tai. 10 thanh trường đao này lướt qua vô số thân thể, chỉ để lại không biết bao nhiêu là chân cụt tay đứt. Có người cười thảm lấy ra chuyển âm tinh thạch, dùng âm thanh lớn nhất mà quát lên. Bỉ ngạn đế triều, còn mẹ các người hại ta, các người cũng chết không yên lành. Bạch vừa nói xong, thân thể đã tách thành hai nửa. Ở phía xa, Lăng Tiếu đứng trong hư không, nhíu mày nhìn một màn này. Không thần pháp thánh choán một loại cảm giác quá mức huyết tinh, cho nên nói: tiền bối, cái này là chiến trường, dùng tu vi của ngài trước đó cũng phải sớm có nhận thức chứ. Lăng Tiếu quét mắt nhìn hắn một cái mà nói: ta là đang cảm thấy nhiều nguyên thần như vậy, cứ như vậy bị chám trở nát bấy mà không thể thôn phệ được thì thật đáng tiếc. Trần mũi có nhỏ thì chung quy nó cũng là thịt chứ, đâu phải ăn chay. Thân thể của không thần pháp thánh chấn động, sau đó hắn không để lại dấu vết mà lui ra, tận lực bảo trì một khoảng cách với Lăng Tiếu, nói chung là an toàn hơn. Ô, không biết qua bao lâu thì thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ngàn vạn chiến binh mà Ma Thiên Đế Triều mang tới, ngoại trừ trăm vạn ma pháp sư thì căn bản không có đất dụng võ. Bốn đại đế triều có 1 ức 2.000 vạn chiến binh, có 4 vị tiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả, giờ phút này đã là toàn quân bị diệt. Hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều, tốc độ truyền âm tinh thạch hiển nhiên rất nhanh, mà cũng không phải chỉ có một người truyền âm về Bỉ Ngạn Đế Triều. Bỉ Ngạn Đế chủ ngồi trên hoàng vị, nhìn xứng chúng thần bên dưới, thần sắc quán bình tĩnh, khuôn mặt uy nghiêm, nhưng mà ngũ quan thì lại góc cạnh rõ ràng. Nghĩ đến lúc còn trẻ, cũng là một nam tử tuấn giật, vác chim đi khắp thiên hạ để chinh phục nữ hải tử. Có tin tức truyền đến chưa? Bỉ Ngạn Đế chủ hỏi. Bẩm báo đế chủ, tạm thời còn không có. Một vị lão thần đứng lên, run rẩy mà nói: đế chủ, thuộc hạ cảm thấy trước không cần phải gấp. Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia nhất định là sẽ có mai phục. Thành lý cái loại mai phục này cũng cần một chút thời gian. Chờ cho binh lâm thành hạ, thời điểm đó tự nhiên sẽ có tin tức truyền về. Bỉ Ngạn Đế chủ quét mắt nhìn hắn không mở miệng. Nói không nóng nảy thì đó là giả. So sánh với đám người này, sợ là hắn còn muốn cuống hơn. Cho dù là dùng tâm cảnh của Bỉ Ngạn Đế chủ, giờ khắc này cũng phải lợi lên một chút gợn sóng. Phượng Hoàng Hoàng Triều đích thực là cái đinh trong mắt của Bỉ Ngạn Đế Triều, còn là cái gai trong thịt nữa. Nghiêm chỉnh mà nói thì Phượng Hoàng Hoàng Triều chính là thế lực gắt nhất trong phạm vi quản hạt, quật khởi rất nhanh, thế nhưng Bỉ Ngạn Đế Triều lại không cách nào nắm giữ được. Không chỉ không cách nào khống chế mà càng bị Phượng Hoàng Hoàng Triều tập kích mấy lần, dùng số lượng 100 vạn cự nhân quân chu diệt đi 500 vạn chiến binh. Bất quá việc này đã bị Bỉ Ngạn Đế Triều phong tỏa, bằng không thì mặt mũi thực sự là ném đến tận nhà bà ngoại rồi. Phượng Hoàng Hoàng Triều trong tay có thất phẩm Bạo Châu, đây là đồ vật mà Bỉ Ngạn Đế chủ kiêng kỵ nhất. Cũng chính là như vậy cho nên bọn hắn không có trực tiếp là xuất binh đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lần này Phượng Hoàng Hoàng Triều hung hăng cản quấy, trực diện Thánh Triều mà vẫn bất khuất, đã chọc giận tới một đám đại nhân vật, vừa vặn để thuận theo tâm ý của Bỉ Ngạn Đế chủ. Thánh Triều tuy nói là còn chưa có ra tay, nhưng vỏn vẹn chỉ mấy chục tòa đế triều vây công cũng đủ cho Phượng Hoàng Triều ăn đủ rồi. Bỉ Ngạn Đế chủ biết ý nghĩ của đám Thánh Triều kia, tạm thời dùng đám chiến binh của đế triều này tới để tiến hành vây công, tiêu hao chiến với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Đợi cho đến cuối cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều hối hận thì Thánh Triều lại tự mình ra tay cho Phượng Hoàng Hoàng Triều một kích chí mạng. Đó mới thực sự là một mũi tên bắn trúng cả 3 con khỉ đực. Có thể tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, lại có thể tăng cường danh dự và uy nghiêm của bọn hắn, lại có thể tiêu hao đi chiến binh của đám đế triều dưới quyền. Dù sao thì đám đế triều này, từ một trình độ nào đó mà nói, khi mà phát triển mạnh lên cũng sẽ uy hiếp tới Thánh Triều bọn họ. Tất cả mọi người đều có thể đoán được ý nghĩ của Thánh Triều, thế nhưng có biện pháp gì đây? Đây chính là Thánh Triều. Lại đi nhìn một chút đi, Bỉ Ngạn Đế chủ nói. Vâng. Lão thần kia mạnh mẽ hướng bên ngoài đi ra, nhưng còn chưa kịp đợi hắn rời khỏi đại điện, có một bóng người cấp tốc vọt vào. Ngày thường thì còn đối với đế chủ hành lễ, nhưng giờ phút này trực tiếp lượt qua lão thần, quỳ gối trước mặt Bỉ Ngạn Đế chủ. Hốt hoảng như vậy làm gì? Bỉ Ngạn Đế chủ nhíu mày. Bẩm báo đế chủ, tình hình chiến trường có chiến báo truyền về. Người kia run giọng nói. Sao? Bỉ Ngạn Đế chủ nhau mắt. Ngày trông ngày móng cuối cùng cũng có được chiến báo sao? Thế nhưng nghe ngữ khí của người này thì tựa hồ không tốt. Trình lên, Bỉ Ngạn Đế chủ nói. Người kia lập tức đứng dậy, hai tay dâng lên 3 cái chuyển âm tinh thạch. Bỉ Ngạn Đế chủ không nói hai lời, thần niệm sộc vào trong đó, đem âm thanh trong chuyển âm tinh thạch phóng to ra loa ngoài. Bỉ Ngạn Đế triều, các người hại ta, các người chết không yên lành. Đây là chuyển âm tinh thạch thứ nhất chuyển ra âm thanh. Rõ ràng là chuyển âm tinh thạch này không phân biệt được trước sau, mà âm thanh này vừa phát ra, tất cả mọi người trong đại điện đều nín thở, có một cỗ cảm giác xấu nồng đậm dâng lên trong lòng. Bỉ Ngạn Đế chủ trực tiếp đem chuyển âm tinh thạch đầu tiên này bóp nát, sau đó lại để âm thanh của cái thứ hai chuyển ra, đế chủ cứu mạng. Mà thiên đế triều ra tay, ở trước chi mạch của u ám xâm lâm, ngàn vạn dặm, phạm vi, tiến hành mai phục đối với chúng ta. Kinh thiên đại tôn trực tiếp bị chém giết, 9.000 vạn chiến binh trốn ở trong kinh thần đại ma trận toàn bộ tử vong. Đế chủ cứu mạng. Bị ngạn đế chủ khóe mắt hung hăng co quắp lại, một đám quần thần phía dưới tất cả đều nghẹt thở. Hồ, bị ngạn đế chủ cũng phải thở hồng hộc. Hắn đem miếng chuyển âm tinh thạch đặt qua một bên, sau đó có chút run rẩy mở ra miếng chuyển âm tinh thạch thứ ba. Đế chủ, thuộc hạ dù chết cũng không hối hận gia nhập bỉ ngạn đế triều. Có tiên đế cảnh cường giả chợt hiện thân, đem tuyệt dạ đại tôn và diệu thần đại tôn đánh chết trong chớp mắt, đồng thời thôn phệ nguyên thần của bọn họ. Triển hải đại tôn chết dưới kình thiên đại ma trận của ma thiên đế triều. 3.000 vạn người cuối cùng của chúng ta vẫn như cũ bị mai phục, chết trong nguyên tố chi đao của ma thiên đế triều. Đế chủ, chúng ta không trở về được. Nhưng mà nếu như có thể, đế chủ nhất định phải vì chúng ta báo thù. Bằng không cho dù là dưới cửu tuyển, chúng ta cũng không cam lòng. Oanh! Bị ngạn đế chủ bỗng nhiên đứng dậy, bàn ghế trước mặt sụp đổ. Không có cách nào hình dung được cơn giận bùng phát trên người hắn. Thân sắc bằng lãnh sát cơ thao thiên, khuôn mặt âm trầm chảy cả ra nước. Mà giờ khắc này đám triều thần phía dưới đều hóa đá rồi. Ba cái truyền âm tinh thạch, ba đạo âm thanh. Nếu như vỏn vẹn chỉ một cái thì bọn hắn sẽ không tin. Nhưng ba đạo âm thanh này rõ ràng đều truyền vào trong tai. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Một ức 2.000 vạn chiến binh, 4 vị đại tôn, hơn 100 cường giả tiên hoàng cảnh, hơn 1.000 cường giả tiên quân cảnh, cứ thế mà chết đi hay sao? Binh lâm thành hạ như trong tưởng tượng đâu? Thiên hạ, kinh thiên đại thắng đâu? Đáng chết, khốn kiếp. Mà thiên đế triều, bị ngạn đế chủ dường như cắn răng mà rít lên. Bị ngạn đế triều ta, cùng các ngươi ở thế bất lưỡng lập, người đâu? Bị ngạn đế chủ lập tức quát. Đem ba cái chuyển âm tinh thạch này. Không, đem hai cái cuối cùng này nói cho Quý Lăng đế triều, Bạch Hồng đế triều và Minh Nhật đế triều biết. Vâng, có người gật đầu ứng tiếng, vẫn là tên lão thần kia, mặt mũi có chút đau khổ. Bị ngạn đế triều ở xa nhất, bọn hắn đã nhận được tin tức, chẳng lẽ ba đại đế triều kia còn không biết việc này hay sao? Một ức 2.000 vạn chiến binh, chỉ nghĩ tới thi thể thôi đã làm ra đầu người ta tê dại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Như vậy là có sự giúp sức của Ma Thiên Đế Triều thì mọi thứ đã xoay chuyển rất lớn, nhưng mà còn những chiến trường khác, còn những đế triều khác thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm sau, với phần sau. Còn bây giờ thì chia tay mọi người, hy vọng mọi người có thể like, sub và comment giúp mình nha. Đừng có quên, bye bye.